Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, bằng chương 19 bằng điệu thấp mà lại không mất tinh xảo phòng ốc chung. Đại Niếp khoanh chân ngồi trên chủ vị chỗ ngồi thượng, Tiểu Niếp đứng ở nàng trước mặt, đầy mặt thống khổ, ánh mắt thê lương, như vậy thống khổ, như vậy ánh mắt, như vậy một chương cùng chính mình tương đồng mặt. Đổi thành ai chỉ sợ đều không đành lòng cự tuyệt đi. Tiểu Niếp trưởng thành, Đại Niếp câu ra một mặt cười. Cũng có thể đã sớm trưởng thành, lớn lên ở nàng không biết thời điểm, liền giống như đời trước giống nhau. Đại Niếp thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, khai khẩu nói, ta nhớ rõ ngươi cũng không hỉ cùng ta cùng ngủ. Tiểu Niếp bị xem đến nhịn không được rời đi hai mắt của mình, ngập ngừng nói. Khi đó có mẹ ở, nhắc tới Nguyệt Cơ, Đại Niếp đột nhiên sinh ra một loại chán ghét lần này diễn trò tâm thái. Loại này tâm tình làm nàng không nghĩ lại đối mặt trước mắt gương mặt này. Cũng bởi vậy nàng mặt đột nhiên lãnh ngạnh lên, cũng đem ánh mắt di khai. Ta không mừng cùng người cùng ở, ta nhớ rõ ta phía trước nói qua một câu, ngươi hẳn là không có quên đi. Như vậy lạnh như băng thái độ cùng ngôn ngữ. Làm Tiểu Niếp đột nhiên không kịp phòng ngừa lộ ra một mặt khiếp sợ cùng chật vật. Ngươi, ta vẫn luôn nhớ rất rõ ràng. Ngươi cũng muốn nhớ kỹ mới hảo, hảo hảo hảo. Ta nhớ kỹ. Tiểu Niếp chật vật cười. Ngươi quả nhiên vẫn là cái kia lãnh tâm lãnh phổi Đại Niếp. Ném xuống những lời này, nàng liền xoay người chạy vội đi ra ngoài. Trong nhà chuyển vị yên tĩnh, Liên Chi nhìn Đại Niếp sườn mặt, muốn nói lại thôi. Có phải hay không cảm thấy ta thực vô tình? Đại Niếp thanh âm đánh vỡ yên tĩnh. No, cũng không có. Đại Niếp đột nhiên đánh đáy lòng dâng lên một cổ mệt mỏi. Nàng phất phất tay, ngươi cùng đi ra ngoài nhìn xem nàng rốt cuộc đi đâu nhi. Liên Chi sửng sốt. Đáp, là thật lâu sau. Liên Chi đẩy ra cửa phòng đi đến. Đi vào Đại Niếp trước người. Cùng phía trước lập lòe ánh mắt so sánh với. Lúc này nàng trong mắt tràn ngập khâm phục, tiểu nương tử, nô theo đi ra ngoài, nàng đi thuyết nương tử trong phòng, cái kia nàng là ai? Không cần nói cũng biết, phía trước vừa đến Đại Niếp nơi này trang đáng thương, mặt sau liền đi Tiêu Tuyết trong phòng, đổi ai đều biết được này trong đó có miêu nị, Đại Niếp câu ra một mặt châm chọc tươi cười, nhẹ nhàng lẩm bẩm, này cũng không ngoài ý muốn. Ta liền biết sao Tiêu Tuyết trong phòng Tiểu Niếp khóc đến hai mắt đẫm lệ mê mang. Thanh thanh những câu đều là ở lên án Đại Niếp vô tình. Tiêu Tuyết đệ khăn cùng nàng lau nước mắt, đầy mặt đều là áy náy. Ai nha, đều là ta không tốt, ta vốn định các ngươi là một mẹ đẻ ra, hẳn là hỗ trợ lẫn nhau. Hiện giờ này tình hình, mỗi người đều như chim sợ cành cong, hai người làm bạn cũng có thể tráng cái lá gan. Nào hiểu được, ai nha, đều do ta không tốt, ta không biết ngươi A Tỷ là cái dạng này, Tiểu Niếp tiếp nhận khăn một lau mặt thượng nước mắt, ông thanh nói, Tuyết Tỷ Tỷ, không trách ngươi, ta bổn cùng ngươi tưởng giống nhau, nghĩ chung quy là thân tỷ muội, liền tính náo loạn mâu thuẫn, cũng không có gì, ai biết nàng thế nhưng là như vậy một bộ lãnh ngạnh tâm địa. Từ mẹ qua đời về sau. Nàng liền thay đổi, trở nên chỉ lo chính mình, không màng tỉ muội thân tình, hiện giờ ta cũng là nhìn thấu. Tiêu Tuyết thở dài một hơi, vẻ mặt vì này lo lắng bộ dáng, cái này nhưng nên làm thế nào cho phải, kỳ thật Tiểu Niếp sở dĩ sẽ đi tìm Đại Niếp, là có Tiêu Tuyết tác dụng ở bên trong, trải qua phía trước kia sự kiện, mỗi người tựa như chim sợ cành cong. Đêm không thể ngủ, loại này nhật tử quá một ngày hai ngày còn thành, thời gian dài, ai cũng chịu không nổi, cũng không biết là từ ai bắt đầu, có kia quan hệ tương đối hảo thả đối lẫn nhau yên tâm tiểu nương tử. Liền cho nhau thương nghị ở tại một chỗ, hơn nữa hai cái tỷ nữ, tổng cộng bốn người đảo cũng có thể thêm can đảm tử. Bất quá loại này ví dụ cực nhỏ, trải qua mấy ngày nay phát sinh sự. Mỗi người đều lẫn nhau phòng bị, có thể ở lại ở bên nhau làm bạn, kia đến là đánh đáy lòng yên tâm nhân tài có thể. Hôm qua Tiêu Tuyết tới tìm Tiểu Niếp, hai người nói chuyện phiếm chung, Tiêu Tuyết vô tình nhắc tới Tiêu Dung cùng Tiêu Thiến hai tỷ muội đã dọn đến cùng nhau ở. Lại nói nàng chính mình chuẩn bị cùng Tiêu Nhân thương lượng. Hai người ở cùng một chỗ làm bạn. Nói tới này đó, Tiêu Tuyết mới phát hiện chính mình đem Tiểu Niếp lậu hạ. Áy náy cùng xin lỗi dưới. Nàng lâm thời nảy lòng tham đề nghị làm Tiểu Niếp đi cùng chính mình A Tỷ cùng ở. Trải qua này vài lần sự, Tiểu Niếp vốn là đã chịu kinh hách, nàng từ nhỏ lá gan liền tiểu, mấy ngày nay cũng bị lăn lộn không nhẹ, chỉ là không nơi nương tựa, nàng cùng Tiêu Tuyết tương giao rốt cuộc không lâu, cũng không nghĩ ở đối phương trước mặt rụt rè, cho nên vẫn luôn cường căng. Lần này Tiêu Tuyết theo như lời, cũng làm Tiểu Niếp động tâm ân y ở Tiểu Niếp trong lòng, Đại Niếp vẫn luôn là một cái che chở chính mình người. Tuy nhiên chính mình trong lòng những cái đó cảm xúc, hơn nữa một ít mâu thuẫn làm tỷ muội hai người sinh hiềm khích. Nhưng A Tỷ dù sao cũng là A Tỷ, cùng người khác so sánh với vẫn là không giống nhau. Đặc biệt trải qua Vương Đại Nương kia sự kiện, Tiểu Niếp phát hiện Đại Niếp vẫn là để ý nàng. Chỉ là hai người đều quật cường, cho nên lẫn nhau rằng co xuống dưới. Nhưng hôm nay xưa đâu bằng nay. Đi vào tĩnh viên mấy ngày nay, Tiểu Niếp cũng minh bạch lần này tỷ muội hai người bị mang đi là vì cái gì. Nói trắng ra là đây là một lần xoay người cơ hội. Có thể hay không nắm chắc trụ liền xem tự thân, tĩnh viên ngầm phong ba không ngừng có người bị thương, thậm chí nháo ra nháo quỷ một chuyện. Tuy nhỏ Niếp cũng từng nghĩ tới có phải hay không có người âm thầm phá rối. Nhưng đối nàng tới nói mặc kệ là thật quỷ cũng hảo. Giả quỷ cũng thế, nếu thật là chuyện tới trước mắt, nàng đều là không có phản kích năng lực. Đây cũng là nàng vì sao sẽ cùng Tiêu Tuyết tương giao. Nương Tiêu Tuyết đi nhận thức những người khác mục đích, đều là vì cấp chính mình tích góp giá bán thấp nhất cùng lực lượng. Xác thật như Đại Niếp suy nghĩ, Tiểu Niếp trưởng thành, hiểu được cái gì là đối chính mình hảo. Cái gì là đối chính mình không tốt, cũng hiểu được cân nhắc lợi hại, ở như vậy nguy cơ thời điểm hạ, hướng đi Đại Niếp chịu thua trăm ích mà không một hại. Vì thế nàng thuận nước đẩy thuyền liền nghe xong Tiêu Tuyết khuyên. Đi tìm Đại Niếp, đáng tiếc thiên không từ người nguyện, kia Đại Niếp thật sự là cái cục đá tâm địa, đây cũng là Tiểu Niếp lần đầu tiên nhận rõ Đại Niếp lãnh tình. Nàng thề sẽ nhớ kỹ cả đời. Đặc biệt Tiểu Niếp nội tâm lo sợ, cái loại này kề bên ngập đầu nguy cơ cảm, cái loại này đầy cõi lòng hy vọng lại bị bát một chậu nước lạnh tuyệt vọng. Làm nàng càng là thống hận khởi cái này đồng bào tỷ tỷ. Căm hận ở lan tràn, Đại Niếp có lẽ sẽ đoán được, nhưng phòng trường nàng cũng không để ý. Này hết thảy đều hóa thành nước mắt, từ nhỏ Niếp trong mắt lăn xuống ra tới. Nàng là thật sự sợ. Không riêng sợ kia quỷ mị, còn sợ bị đánh hồi nguyên hình trở lại linh viện. Linh viện cái loại này chịu đủ khinh nhục nhật tử, nàng rốt cuộc không bao giờ nghĩ tới, mà duy nhất có thể thoát đi kia hết thảy, chính là nàng có thể nắm chắc ở này duy nhất cơ hội. Nhưng hôm nay tình thế khẩn trương, ai cũng không biết tiếp theo cái gặp phải tai họa chính là ai. Nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt vô lực cùng mờ mịt cả mân y liền ở Tiểu Niếp. Ngốc lăng hết sức, Tiêu Tuyết cũng là nội tâm rất nhiều quay cuồng. Nàng vốn là kế hoạch đến hảo hảo. Hiện giờ hoành tao chém eo. Xem ra chỉ có thể khác làm hắn pháp. Nhìn khóc đến đáng thương hề hề Tiểu Niếp. Nàng trong mắt vừa chuyển. Một kế thượng trong lòng. Trên mặt thế đối phương lo lắng cùng nôn nóng nhan sắc càng đậm mân y, hảo. Ngươi cũng đừng khóc, Tiêu Tuyết tự hồ nghĩ đến cái gì. Một bộ do dự bộ dáng, nếu không như vậy đi, dù sao ta cũng còn không có cùng nhân tỷ tỷ nói. Nếu không ta dọn lại đây cùng ngươi cùng ở. Tiểu Niếp sửng sốt, ngừng nước mắt, như vậy hảo sao, Tiêu Tuyết hồn không thèm để ý phất phất tay. Nhân tỷ tỷ người nọ luôn luôn ngạo khí, ta tuy là có cái loại này tính toán, nhưng nàng có thể hay không đồng ý vẫn là hai nói. Dù sao luôn là làm bạn, không bằng theo ta hai làm bạn tính, Tuyết tỷ tỷ. Thật là cảm ơn ngươi, ngươi đối ta thật sự thật tốt quá, Tiểu Niếp cảm kích nói. dùng khăn xoa xoa lần thứ hai lăn xuống tới nước mắt. Lần này nước mắt không phải thương tâm, mà là vui sướng, liền phảng phất một cái sắp ngập đầu nhân thủ đột nhiên bắt lấy một cây phù mộc. Nguyên bản Tiểu Niếp đối Tiêu Tuyết người này vẫn là có một tia phòng bị. Trải qua này phiên kia chỉ có một tia phòng bị cũng không có. Hảo hảo, đừng lại khóc, đôi mắt đều khóc sưng lên, Tiểu Niếp gật gật đầu. Phá khóc mỉm cười, sau rửa mặt xong, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang lên, tiếng đập cửa rất nhỏ, chỉ gõ hai hạ liền bãi. Nếu không phải Đại Niếp lỗ tai từ trước đến nay thực nhanh nhạy, sợ là nghe không thấy. Thấy trong phòng không động tĩnh, người tới lại cấp tốc gõ hai hạ môn, tiếng vang vẫn là như phía trước như vậy thấp, nếu không cẩn thận nghe, còn cho là ảo giác, cái này liền Liên Chi cũng nghe tới rồi. Đại Niếp xử một cái ánh mắt, liền cùng Liên Chi cùng đi môn chỗ. Ban đêm, lại là như vậy quỷ dị động tĩnh, làm Liên Chi trong lòng mọc lan tràn một loại khẩn trương cảm ơn. Nàng hít sâu một hơi, mở ra cửa phòng, đang xem đến ngoài cửa người tới lúc sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn không đợi Liên Chi mở miệng, người tới liền tế tiến vào, lại xoay người giúp Liên Chi đóng cửa lại. Liên Chi đang muốn xuất khẩu, nàng làm một cái im tiếng thủ thế, thấp giọng nói, ta tìm nhà ngươi nương tử Tiêu Ngọc, ngươi tìm ta chuyện gì? Đại Niếp tiến lên hai bước. Tiêu Ngọc lúc này mới phát hiện nguyên lai Đại Niếp liền đứng ở Liên Chi phía sau cách đó không xa. Nàng bị dọa đến đột nhiên cả kinh, vốn định vỗ vỗ bộ ngực, tay cầm lên mới phát hiện không thể tại đây người trước mặt yếu thế. Lại thu trở về, nàng gượng gạo cười một chút, tìm ngươi nói sự, ta và ngươi chi gian có thể có chuyện gì nhưng nói xuất khẩu. Đại Niếp mới ý thức được chính mình đem đời trước Tiêu Cửu Nương tư tưởng đại vào. Mà hiện giờ nàng là Đại Niếp, theo lý hẳn là đối Tiêu Ngọc không có như vậy mãnh liệt địch ý. Cái này ý niệm làm nàng sửng sốt, vì che giấu nàng đi đến đường trước chỗ ngồi xuống dưới. Tiêu Ngọc cũng không đoán trước đến đối phương nói chuyện sẽ như thế hướng. Chỉ là sự tư khẩn cấp, nàng tới đây chỗ cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Tự nhiên sẽ không vì điểm này việc nhỏ mà từ bỏ. Nàng phảng phất không có việc gì người dạng, đi Đại Niếp đối diện chỗ ngồi hạ. Một lát, thấy Đại Niếp cũng không ra tiếng dò hỏi. Nàng cười khổ một chút mở miệng nói, ta cũng liền không bán cái nút. Nói vậy ngươi cũng rõ ràng hiện giờ tình thế này liên tiếp phát sinh việc, nếu là có tâm quan sát hẳn là có thể phát hiện ngầm là có độc thủ. Có thể là một cái, cũng có thể là hai cái, cũng có thể là rất nhiều cái. Đến nỗi vì sao như thế, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, Tiêu Ngọc nói ra lời này cũng không phải bắn tên không đích. Nàng có thể đi đến này một bước, tự nhiên phí cực đại tâm lực. Ngày ấy từ nơi này rời đi, nàng cũng là trằn trọc nhiều ngày. Vì phòng bị cái này cùng phụ tỷ tỷ, nàng ngầm cũng là khẩn nhìn chằm chằm nơi này. Đối với Đại Niếp một ít phản ứng cũng đúng rồi nhiên trong lòng. Tự nhiên sẽ hiểu người này cũng không phải cái đơn giản. Đại Niếp khẽ gật đầu, vẫn là không nói chuyện, bao gồm phía trước tứ phòng Tiêu Hàm chuyện đó. Tiêu Ngọc dừng một chút, lại nói, ngươi hẳn là có nhìn ra manh mối, này cũng không phải cái hỏi câu. Đại Niếp lúc này cũng không sai biệt lắm minh bạch Tiêu Ngọc là tới làm gì. Tuy đối này xác thực mục đích không rõ ràng lắm, nhưng biết được đối phương không có ác ý. Đại Niếp nhớ rõ đời trước có như vậy một câu, nhất hiểu biết ngươi, vĩnh viễn không phải ngươi thân nhân, mà là ngươi địch nhân. Nàng đối Tiêu Ngọc chính là biết thật nhiều, bao gồm đối phương một ít nói chuyện thói quen nhỏ, thậm chí dấu chấm sở bao hàm các loại ý tứ cũng đúng rồi nhiên trong lòng. Đây là tưởng liên thủ. Đại Niếp trong lòng đột nhiên toát ra như vậy một ý niệm mân ni, bất quá mặc kệ như thế nào. Tiêu Ngọc như vậy thái độ mà đến, Đại Niếp tự nhiên phải có sở tỏ vẻ. Nàng hơi hơi phiết hạ khóe miệng, cùng với nói là có quỷ, không bằng nói là có người thành quỷ. Hết chương.